Chương 163, quyết chiến khởi nguồn. Nhớ à, nếu như gặp phải nguy hiểm, đưa ngươi thiết tờ S.U.G.U. có thể giúp ngươi trải qua cửa ải khó. Tin tưởng dùng không bao lâu, chúng ta sẽ lại lần gặp gỡ. Dì dì dạ, ngươi đi theo ta. Cho cổ nạn một cái ánh mắt sau đó, mò nẹt cáo biệt ba cái mộng bức tiểu quỷ kéo dì dì dạ đi tới xa xa. Lão đại, ngươi quả nhiên là châu bò nhất. Dì dì dạ vừa mới lấy lại tinh thần, kia mênh ngông vậy mà có thể đưa tới hoàn cảnh biến hóa nhân thuật, hắn vẫn lần thứ nhất thấy. Lão đại càng ngày càng mạnh, một điểm này chưa bao giờ thay đổi, mấy ngày không thấy hắn liền có thể tăng lên một cái cấp bậc, quả thật là đáng sợ. Khắc Ninh Hót, nếu ngươi đem tiểu tử kia làm dự ngôn chi tử, cứ dựa theo ngươi ý tưởng đi dạy dỗ. Gần nhất khoảng thời gian này cho ngươi thả cái giả, sau đó không cần lén lén lút lút, bất quá chờ chiến sự bình định, chớ quên trở về Cổ Nổ Hạ. Mò nẹt ngẫm lại nói, chiến sự bình định ếch, lão đại, ta không hiểu ý ngươi. Dựa theo tiến độ này, sợ rằng cái này chàng chiến tranh còn sẽ kéo dài rất lâu mới đúng chứ. 240 gì dì ra nghi hoặc hỏi. Đó là ngươi đối chiến tranh lý giải, ở chỗ này đợi lâu như vậy, ta đã có nhiều chút chán nản vũ chi quốc hoàn cảnh, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là trong nhà thoải mái. Mò nẹt khoát khoát tay, nạ gạ tổ tổ ba người đã đi ra, mà còn thuận lợi trưởng thành, trọng yếu nhân vật trong vở kịch đã bắt đầu phát triển tiếp. Dì dì dạ cùng Nguyên Văn một dạng dạy dỗ ba người, đây là không có thay đổi, mặc dù dạy dỗ cách thức khác nhau, nhưng kết quả đã định trước. Cho nên hắn đã quyết định quyết tâm muốn hoàn toàn bình định chiến tranh lấy được lợi ích lớn nhất. Cô Nộ Hạ, cuối cùng rồi sẽ là cái thế giới này cha, không người có thể phủ định hắn và Cô Nộ Hạ tồn tại không để ý tới sẽ mộng bức dì dì dạ, mò nẹt trực tiếp phát động phi lôi thần tại chỗ biến mất, nếu quyết định ra tay. Hắn liền sẽ không cho đối phương bất kỳ kéo dài hơi tàn cơ hội trở về đến đại doanh. Mò nẹt bắt đầu triệu tập thủ hạ, trừ gì dì dạ ở ngoài còn lại sở hữu cán bộ toàn bộ trình diện. Chư quân, chiến tranh sắp sửa kết thúc, chúc ta giúp một tay. Mò nẹt vô bàn một cái rất đơn giản nói rõ ra một câu nói, phía dưới các tướng sĩ kích động vạn phần, bọn họ đã đợi đợi đã lâu, có một ít tại vũ chi quốc chiến đấu hăng hái tốt thời gian mấy năm lào nhẫn giả càng là lã trã rơi lệ. Hồ ca đại nhân quyết tâm quyết chiến, vô luận kết quả nếu như, chỉ cần chiến tranh kết thúc bọn họ sống sót liền có thể về nhà, ai không nghĩ vợ con nhiệt kháng đầu thư thư phục phục đi lên như vậy một phát. Sạ cu mò mò nẹt khẽ quát một tiếng. Có thuộc hạ rút đi non nớt răng trắng tiến lên chắp tay một cái. Căn cứ tình báo, chia rồ đã đến nham ẩn thôn chính tại nham nhẫn biên cảnh nơi chỗ ở cùng Âu Ngộ Kỳ pha trộn, mặc dù bọn họ kết minh. Nhưng tựa hồ còn không có từ thông ra vui mừng trong đi ra, hiện tại xa nhận thôn cho ở bên kia chỉ có không tới 5.000 nhân mã giúp chú đóng, là cái cơ hội cho ngươi 5.000 người, tại ta diệt ổ nổ kỳ trước ngăn chặn bọn họ, có năm chắc không mắt lộ ra tinh quang, mỏ nẹt phát hiệu lệnh. Có thuộc hạ, xa nhận không cách nào tiến lên trước một bước trừ phi hạ tạc xạ củ mỏ đã chết có thuộc hạ. Xa nhẫn không cách nào tiến lên trước một bước trừ phi hạ tạc xạ củ mỏ đã chết, răng trắng vẻ mặt rung một cái, trực tiếp lập xuống quân lệnh trạng. Họ rồ xỉ mà sẻn rủ xủ nạ không có đi gọi rắn đệ cùng biểu muội. Đây là quân doanh, một khi xê đã tiến vào trạng thái chiến đấu, mỏ nẹt sẽ không đi cân nhắc tư tình. Đây là chiến trường, những thứ đó là giấm, có thể đem xương cho phao mềm. Tại xủ nạ cùng họ rồ xỉ mà đứng ra. Trải qua lần trước đại chiến, Vũ ẩn thôn binh lực đã không lớn bằng lúc trước, Hàn Dồ đã co đầu rút cổ tại Vũ ẩn thôn, mà còn bị bạo hắn tựa hồ còn chưa đi ra bóng mờ, thực lực giảm bất nhiều. Họ Dồ Sĩ Ma, ngươi tiên thuật đã vận dụng rất thuần thục, đối phó Hàn Dồ coi như không đánh lại cũng có thể ngăn chặn hắn. Tuna, ngươi bách hào chi thuật không nên dùng bừa bãi, lấy ngươi trả cờ dạ mà nói mặc dù vẫn chưa xong an toàn nắm giữ tiên nhân hình thức, cộng thêm Họ Dồ Sĩ Ma đối phó Hàn Dồ vẫn là rất ổn. Hai người các ngươi, mang theo 3.000 nhẫn giả bộ đội cho ta xem ở Hàn Dồ, hắn dám ra đây trực tiếp đánh lại Nguyên Văn trong xù nạ cùng rắn đệ là sẽ không tiên nhân hình thức, nhưng mỏ nẹt trực tiếp dùng phương thức đặc thù để cho bọn họ học được một chiêu này, rắn đệ không cần nhiều lời cùng gì dì dạ hạ tạc xạ củ mỏ cùng một chỗ thành công, xù nạ chính là mỗi đêm tới cương ép để cho nàng học được, còn như bách hào chi thuật là xù nạ chính mình nghiên cứu ra được, chỉ cần trong cơ thể trả cơ ra. Đầy đủ đó chính là bất tử chi thân. Cũng may mỏ nẹt mỗi đêm rót vào trả cờ dạ không ít, hai người bọn họ thu thập hẳn rộ hẳn đủ là rắn đệ cùng xù nạ gật đầu thối lui. Mò nẹt đứng lên trên người khí thế bung ra. Nhị gia gia mới đưa tới 1.000 tinh nhuệ, còn có 1.000 đủ chỉ hạ sẻn rủ 3.000 bộ đội ta tự mình dẫn đội mục tiêu. Nham ẩn thôn lên đường từng đạo mệnh lệnh phát ra, cái gọi là ba tuyến tác chiến mò nẹt không có chút nào hư. Đây đều là trước đánh xuống cơ sở không có cho vũ ẩn thôn, xa nhận thôn cùng nham ẩn thôn bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Cô nộ hạ nhẫn giả dốc toàn bộ ra, trận đại chiến này đã nổi lên cũng đủ dài thời gian đại quyết chiến, chính thức mở ra thổ độn tăng thêm mỏm đá máy thúc đẩy. Thổ độn tăng thêm mỏm đá bội hóa chi thuật gạo cùng lúc đó, nham ẩn thôn trô ở trong đại doanh, một trận cường độ không thua gì phong ấn cả gù dạ chiến đấu chính thức kết thúc. Canh 2